One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, lưu truyền tại Impel Down bí mật. Underwater Prison, Great Prison Impel Down. Hôm nay Magellan vẫn như cũ là tiêu chảy. Silieff gia hỏa này gần nhất một mực tại khắc chế mình giết chóc dục vọng. Magellan cũng là cảm thấy gia hỏa này có biến hóa. Hắn còn tưởng rằng Silieff là đang cố gắng cải biến mình. Bởi vậy cũng nguyện ý giúp trợ Silieff, cho Silieff một chút không gian cái gì. Gần nhất đối Silieff chằm chằm phòng cũng ít đi rất nhiều. Miễn cho Silieff quá nhiều áp lực. Magellan vậy mà không biết Silieff nhưng thật ra là vì nghẹn cái đại tin tức cái gì. Hắn đã cảm thấy mình tại Impel Down bên trong không làm nổi. Lại làm tiếp, đơn giản liền là hai con đường. Điều thứ nhất là đại sát đặc sát, cuối cùng bị Magellan giết chết. Đầu thứ hai liền là trước ở xảy ra chuyện trước đó. Mình liền bị Magellan cho giam lại, bởi vậy hắn hiện đang cố gắng khắc chế mình giết chóc dục vọng. Không là vì cái gì cải biến mình, mà là muốn buông lỏng Magellan cảnh giác, nghĩ biện pháp gây sự, tránh thoát cái này với hắn mà nói, đã là cái gông xiềng Impel Down đại ngục giam. Đứng tại một gian nhà giam trước cửa, nhìn xem bên trong vậy đối với hắn tràn đầy hoảng sợ tù phạm. Silieff trong mắt lóe ra màu đỏ tươi hào quang, nhưng cuối cùng, hắn không có tiến lên mở ra lồng giam. Dùng trong tay yêu đao ra yêu mở ra đối phương yết hầu. Hít sâu một hơi, Silieff bình phục một cái tâm tình của mình. Từ trong túi lấy ra một điếu xì gà, cắn lấy ngoài miệng. Sau khi đốt, hơi cảm giác thả buông lỏng một chút. Đáng giận, cái này đáng chết cảm giác, làm cho người bực bội không thôi. Silieff thấp giọng mắng một câu nói. Ngay tại cái này lúc, một đội ngục tốt áp lấy hai cái thân ảnh đi tới cái này tầng thứ tư bên trong. Trong tay bọn họ áp tải chính là Edward Weevil cùng hắn lão ngụ Barkin. Cái kia đội ngục tốt tại nhìn thấy Silieff về sau, người người dùng mình một cái. Dù là tầng thứ tư Blazing Hell như thế nóng bức, nhưng trông thấy Silieff thời điểm, đều sẽ cảm giác được âm phong trận trận. Đây chính là thị sát đại cai ngục trưởng tại ngục tốt bên trong hình tượng. Silieff nhìn thoáng qua cái kia đội ngục tốt. Khi hắn trông thấy cái kia dâu trắng đệ nhị Edward Weevil thời điểm, biểu lộ hơi hơi kinh ngạc một chút. Cũng không phải ngạc nhiên Weevil sẽ bị nhốt tại tầng thứ tư. Nói thật, lấy Weevil trí thông minh, coi như thực lực mạnh mẽ, thật đúng là không có tư cách gì nhốt tại Eternal Hell bên trong. Về phần tầng thứ 5 Freezing Hell, cũng không tiện lắm, dù sao hải quân bản bộ bàn giao hắn không thể chết. Freezing Hell là không có lồng giam, băng thiên tuyết địa, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên cuối cùng Weevil được an bài giam giữ tại tầng thứ 4 bên trong. Nơi này cũng là Magellan cái này đại trưởng ngục giam văn phòng chỗ chi địa. Bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kỳ thật cũng không có người sẽ muốn Impel Down có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao cái này một đợt bên trong, Golden Lion Siki đều không có thể tự đoạn hai chân vượt ngục. Impel Down vẫn như cũ là cái kia 800 năm đến không người nào có thể đột phá tường đồng vách. Sát Underwater Prison, đương nhiên, có truyền ngôn nói cự nhân tộc cái kia quân cách mạng cán bộ Mori là vượt ngục đi ra. Nhưng cũng không có cái gì thực sự chứng cứ, cho nên cũng làm là cái lời đồn đại, đồng thời biết lời đồn đại này người đều tương đương thưa thớt. Silieff cảm thấy kinh ngạc chính là Edward Weevil lại bị bắt lấy, mặc dù mọi người đều biết gia hỏa này đầu óc có bệnh. Nhưng thực lực vẫn là nhất đẳng lợi hại. Bị bắt đương nhiên có chút kỳ quái. Silieff phun ra một cỗ hơi khói. Xong cái kia tiểu đội vẫy tay. Mặc dù những ngục tốt trong lòng rất bối rối, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí đi tới. 10 phần cung kính mở miệng hỏi. Siliev, cai ngục trưởng, ngài có dặn dò gì? Đây là có chuyện gì? Siliev nhấc ngón tay chỉ Edward Weevil, mở miệng hỏi. À, đây là Edward Weevil, trước đó không lâu liền chuẩn bị giao lại cho chúng ta Impel Down. Bất quá trước đó tại Marineford chậm trễ một trận, nghe nói là CPX cái kia vị điện hạ mang theo hai vị đại tướng bắt được. Muốn chúng ta cực kỳ trông giữ, không được sai sót, đồng thời phải bảo đảm tính mạng của hắn. Cái kia ngục tốt tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Cam đoan tính mệnh, Siliev hơi nhíu mày, sau đó ngữ khí có chút khó chịu chất vấn. Ngươi là ám chỉ ta cái gì sao? Không không không, làm sao dám, cai ngục trưởng đại nhân. Đây thật là phía trên tự mình lời nhắn nhủ. Weevil nhiều nhất tại chúng ta Impel Down giam giữ 1-2 tháng. Liền muốn áp giải về Marineford công khai tử hình. Cái kia ngục tốt kém chút không có sợ tè ra quần. Tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Siliev lúc này mới gật gật đầu. Nguyên lai là muốn áp ra ngoài công khai tử hình sao? Bất quá cái này cũng làm hắn càng thêm nghi ngờ. Nói như vậy, chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đều rất ít công khai tử hình ác đảng. Trừ phi là loại kia tội ác tày trời, đồng thời có cực cao ý nghĩa tượng trưng, mà loại này công khai tử hình phía sau, thường thường đều có chính phủ thế giới mưu đồ. Lần trước lời nói, Siliev nhớ không lầm, vẫn là 17 năm trước, vua hải tặc Roger tại Đông Hải Lốc Tao công khai tử hình đâu. Một lần kia, chính phủ thế giới dự đoán lấy dùng vua hải tặc Roger đầu đến trấn nhiếp tứ hải, khuyên bảo những cái kia ác đảng nhóm. Chỉ bất quá kết quả cuối cùng không bằng người nguyện. Roger ra hỏa này tới một đợt đảo ngược thao tác, không chỉ có không có trấn nhiếp tứ hải, ngược lại còn mở ra đại hải tặc thời đại. Tại cái này về sau, cho dù là Salus Lin Lin, Douglas Bullitt bọn người bị tóm vào tù, cũng đều không có một lần muốn cử hành cái gì công khai tử hình. Mà chỉ là một cái Edward Weevil. Có tài đức gì? Công khai tử hình. Siliev đối với cái này cảm thấy rất ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Thế là liền theo hỏi. Liền hai người bọn họ sao? Công khai tử hình là chuyện gì xảy ra? Cái kia ngục tốt chần chờ một chút, thận trọng mở miệng nói ra. Cai ngục trưởng đại nhân, mặc dù phía trên không nói gì thêm xác thực tin tức, bất quá mới vừa rồi còn có một đội áp tải một cái khác tù phạm đi Eternal Hell bên trong. Đồng dạng là tải không lâu sau đó, muốn cùng Weevil cùng một chỗ công khai tử hình, cho nên chúng ta bao nhiêu cũng có chút suy đoán. Siliev nghe vậy nhíu mày, mười phần lãnh đạm mở miệng nói ra. Nói nghe một chút là, cai ngục trưởng đại nhân, cái kia ngục tốt tranh thủ thời gian đáp, hơi hơi dừng một chút, hắn liền tiếp tục nói, vừa rồi, băng hải tặc dâu trắng tứ phiên đội đội trưởng Thát cũng bị áp tải tiến đến. Bây giờ đang ở Eternal Hell bên trong đâu, người ở phía trên bàn giao, cũng muốn cần phải cam đoan tính mạng của hắn cùng an toàn. Dự tính 1 tháng đến trong vòng 2 tháng, sẽ từ hải quân bản bộ trung tướng đại nhân nhóm áp giải hắn cùng Edward Weevil cùng một chỗ chờ về hải quân bản bộ Marineford, đến lúc đó sẽ đối hai vị này tiến hành công khai tử hình. Mặc dù phía trên không có nói rõ cái gì, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hai vị này cùng một chỗ tử hình, nhằm vào là cái gì thế lực, còn dùng đoán sao? Edward Newgate, băng hải tặc dâu trắng sao? Siliev trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng nỉ non nói, kỳ thật Great Prison Impel Down bên trong bí mật vẫn là thật nhiều. Tỉ như cái này ngoại giới ngay cả hải quân bản bộ tinh nhuệ tướng tá đều còn không biết sự tình. Cái này Impel Down bên trong một cái ngục tốt, liền có thể đoán được cái 7-8 phần đến. So sánh một chút, hết sức rõ ràng. Đây cũng là bởi vì Impel Down tính đặc thù. Đầu tiên nơi này cực kỳ phong bế, tình báo lưu thông cùng tiết lộ khả năng cực thấp. bởi vậy mức độ bảo mật cũng không cao. Tiếp theo, Great Prison vốn là có lấy khảo vấn các loại quá trình. Cho nên những cái kia lũ tù phạm sẽ tiết lộ ra một số bí mật cái gì. Cũng rất bình thường, tỷ như Thát đều không ngừng đang chửi mắng lấy Tích. Tích, những ngục tốt hơi chút nghe ngóng, liền hiểu rõ là băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng Mark San De Tích đem Thát ra hỏa này bắt lại. Ra bán cho hải quân cái gì? Nghe nói còn vì vậy mà đạt được Okashichibukai vị trí cái gì? Lại thêm 800 năm tới, đáng tin biểu hiện. Dù sao hải quân bản bộ Marineford đối bên này cũng không có quá lớn cảnh giới. Cho nên những bí mật này cái gì cũng không có người để ý. Dù sao cái này tuyệt đại đa số bí mật đều sẽ cuối cùng trừ khử tại Impel Down bên trong. Không người gặp lại nhấc lên. Không phải sao? Cái kia Thát là bị ai bắt lấy? Cũng là cái kia vị điện hạ sao? Siliev nghĩ nghĩ, lại hiếu kỳ mở miệng hỏi. Không, đây cũng không phải, nghe nói là băng hải tặc dâu trắng bên trong có người làm phản rồi. Cái kia ngục tốt tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Băng hải tặc dâu trắng có người làm phản. Siliev một mặt mộng bức bộ dáng. Dù sao chuyện này quá kỳ hoa. Băng hải tặc dâu trắng trên biển cả là có tiếng đoàn kết. Tương thân tương ái người một nhà được không? Tất cả mọi người bái một cái cha nuôi. Bây giờ lại náo động lên loại này bê bối đến. Nhưng rất nhanh, trong ánh mắt của hắn liền lóe lên một đạo tinh quang. Tựa hồ nghĩ tới điều gì người? Cái kia chính là Mark San De Tích. Cái kia trước đó không lâu vừa mới leo lên băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng vị trí. Gia hỏa, cái kia đương thời hấp dẫn mình lực chú ý nam nhân. Tích, Siliev nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, cai ngục trưởng ngài quả nhiên anh minh thần võ. Không sai, căn cứ cái kia Thát mình gào thét phàn nàn ra tới ngữ đến xem. Liền là băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng Mark San De Tích làm phản rồi. Bắt lấy hắn, đưa đến Marineford, nghe nói còn vì vậy mà đạt được cái kia vị điện hạ thưởng thức. Bị phân đất phong hầu vì mới một vị Okashichibukai đâu. Đỉnh lúc trước Gekko Moria vị trí, cái kia ngục tốt đi theo mở miệng nói ra. Thuận thế vỗ một cái Siliev mông ngựa. Siliev trong ánh mắt lóe ra một cỗ không rõ hào quang. Chậm rãi phun ra một cỗ hơi khói nói. Ta đã biết, làm chuyện của các ngươi đi thôi. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi nơi này. Mà cái kia đội ngục tốt lúc này mới thở dài một hơi. Áp lực quá lớn, cảm giác tùy thời có khả năng bị chặt a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?